Chương 524, tặng họa. Các ngươi đều đi chết đi. Tuấn Lãng công tử tay vung côn sát, nhắm ngay Vu Thành Trí mang đến cao thủ. Liên công tử, quên đi thôi. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, ngồi tại trên tảng đá nữ tử thấp giọng nói. Vu Thành Trí tựa hồ đã sớm tính đến chuyện này, khỏe miệng bí ẩn nhất câu, thu hồi côn sát, còn không mau cảm ơn thủy cô nương, nếu không hôm nay giết sạch các ngươi. Đám kia cao thủ dọa đến ke ra quần, đối nữ tử lại quỳ lại bái, cũng không dám lại có bất kỳ lòng mơ ước. Chờ bọn hắn sắp chạy trốn tới dưới núi, đang muốn buông lỏng một hơi lúc, chỗ tối có người hắc hắc một cười, liên tục đập ba trưởng. Khoác lác khoác lác khoác lác. Tất cả mọi người trở thành huyết vụ. Một đám ngu xuẩn, nơi đây tin tức chính là tuyệt mật, công tử lại sao hội để cho các ngươi tiết lộ ra ngoài. Trong rừng đi ra một cái mặt mũi hẹp dài lão giả, đối người sau lưng nói, đem Vu Thành Trí chỗ cản khôn môn, toàn bộ giết sạch, phàm là người biết chuyện, một tên cũng không để lại. Siêu siêu vài tiếng, âm thanh xé gió đi xa. Trên đỉnh núi, nữ tử bỗng nhiên mặt lộ vẻ không đành lòng. Thủy cô nương thế nào liên dịch tiến lên mấy bước, dù cho lấy hắn nhìn quen giang hồ giai nhân nhãn lực, vẫn không khỏi có chút si say. Đại bộ phận điểm giai nhân, nhìn từ xa cực đẹp, gần nhìn nhìn kỹ về sau, khó tránh khỏi hội xuất hiện hoặc nhiều hoặc ít tì vết. Nhưng là nữ tử trước mắt, lại là càng xem càng đẹp, hoàn toàn không có góc chết. Nữ tử nói, ta lại hại mấy chục cái tính mạng. Liên dịch chấn động trong lòng, ta không hiểu thủy cô nương ý tứ. Liên công tử thật không hiểu sao Vu Thành Trí vừa định bức hiếp tại ta, ngươi liền kịp thời xuất hiện, cứu ta một mạng. Về sau lại nghe ta chi ngôn, cố ý thả đi đám người kia tính mệnh, dạy ta nhớ kỹ ngươi phần thứ hai tình. Nhưng ngươi toàn thân đằng đằng sát khí, lại há hội thật để cho hắn chạy thoát. Nhóm nữ tử vừa nói, tay trái thói quen địa vướt vướt bên tóc mai tóc dài. Thủy cô nương ngươi hoài nghi, đám người kia là ta cố ý để lên đến đền đáp như vậy phỏng đoán, không khỏi quá lạnh lòng người. Liên dịch giả vờ giận đường, nhưng trong lòng âm thầm kinh hãi. Chớ trách, đại khái mắt của ta mù nhiều năm, cho nên đặc biệt mẫn cảm a nữ tử yên nhiên một người, giống như tinh thần đôi mắt đẹp, không nhúc nhích, lại thật không có tiêu cự. Ai liên dịch đống nhiên đối hậu phương hét lớn. Một đạo áo xanh bóng dáng lướt qua rơi trên mặt đất, khí chất tiêu sái, dung mạo phổ thông, chính là dịch dung về sau Thạch Tiểu Nhạc. Cô nương lợi hại. Thạch Tiểu Nhạc nhịn không được khen. Ta làm sao lợi hại, nữ tử hỏi. Cô nương pha y chăng sớm biết ta tới, cho nên cố ý nói ra mắt mù sự thật, làm ta lộ ra sơ hở. Lấy Thạch Tiểu Nhạc tâm tính, liền sinh tử đều có thể coi nhẹ, đương nhiên không lại bởi vì đối phương mắt mù, liền tiết lộ ra khí tức. Quái thì trách tại, hắn lòng hiếu kỳ quá mạnh, trước đó không thể nhìn ra nữ tử là cái mù lòa, cho nên muốn tìm tòi nghiên cứu một hai, khí tức thoáng ba động về sau, liền bị liên dịch cảm thấy. Các hạ là khi nào đến nơi đây làm gì a? Liên dịch nheo mắt lại. Hắn cuộc đời lớn nhất yêu thích, ngoại trừ luyện võ chính là nữ nhân, nhất là cái sau, mỗi một lần chinh phục đều để hắn thu hoạch được chưa từng có cảm giác thành tựu. Chỉ là theo tuổi tác lớn dần, có thể làm cho hắn coi trọng nữ nhân quá ít quá ít. Ước chừng mấy tháng trước, hắn ngoại ý muốn phát hiện nơi đây nữ tử, kinh động như gặp thiên nhân, lập tức triển khai truy cầu. Kết quả để liên dịch vấp phải trắc trở, nhưng vậy khơi dậy hắn nồng hậu dày đặc hứng thú. Một liên mấy tháng xuống tới, liên dịch sớm đã đem nữ tử coi là độc chiếm, hắn tin tưởng lấy mình mị lực, sớm muộn có thế đem nữ tử bắt được, dung không được người khác rình mò, cho nên vừa thấy được Thạch Tiểu Nhạc, liên dịch lập tức dâng lên cảnh giác. Chủ yếu là, đối phương có thế ẩn tàng lâu như vậy không bị hắn phát hiện, cố nhiên có mình bị thủy cô nương hấp dẫn nhân tố, nhưng bản thân hẳn là cũng có chút thủ đoạn. Nữ tử đối với hai người không có hứng thú gì, đứng người lên, đi hướng trong vách đá thêm đá, hành động cùng thường nhân không khác. Thiên Tâm Hồ, Bích Nguyệt Trâm. Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên truyền âm nói. Nữ tử thân thể dừng lại, đôi mắt đẹp bên trong hiện lên sáng chói không hiểu rực rỡ, hỏi, công tử từ đâu tới đây đầm lầy vách tường. Nữ tử lặng im thật lâu, nói, hai vị tất cả vào đi. Phối hợp đi đến thềm đá. Liên dịch mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Nhận biết lâu như vậy, hắn còn chưa hề đi đến qua thềm đá. Lấy công lực của hắn, không phải là không thể được xông vào, nhưng liên dịch so ai cũng biết thủy cô nương kinh khủng. Nàng này công lực hoàn toàn không có, nhưng cho hắn cảm giác, so với cái kia đỉnh cấp thế lực phân bộ thiếu chủ tiểu thư còn muốn sâu không lường được. Chí ít từ đã biết phương diện nhìn, nàng này y lý thuật cùng trận pháp tạo nghệ, đều là hắn cùng thế hệ ít thấy. Liên dịch dám khẳng định, mới coi như không tự mình ra tay, Vu Thành Chí cái kia ngu ngốc cu nở dê đừng hòng đạt được. Bằng hữu, cứ thế mà đi như thế nào liên dịch cũng không quay đầu, đối con đường bằng đá. Tại hạ tới đây thực có chuyện quan trọng, tha thứ khó tòng mệnh. Đừng ép ta, ta phẫn nộ hậu quả, không phải ngươi có thể tiếp nhận. Nói xong lời cuối cùng, chữ chữ đều mang lạnh lạnh lạnh ý, xa thờ khi càng là ngưng tụ thành thực chất, hóa thành âm phủ xông vào Thạch Tiểu Nhạc trong thai, y đồ chấn kích linh hồn hắn. Tiếp cận thần quan cảnh tinh thần lực Thạch Tiểu Nhạc hơi kinh ngạc. Đều nói giang hồ chi lớn, kỳ nhân vô số, câu nói này quả nhiên không giả. Tại cái này hoang vắng núi nhỏ, thế mà đều có thể đụng tới một vị tinh thần lực tới gần thần quan cảnh tuyệt thế thiên tài. Cái này còn không chỉ, từ trên người đối phương khí tức nhìn, người này thực lực mạnh, hẳn là còn muốn tại khoáng vân thành du hạc phía trên. Cẩn thận hồi tưởng Thuận Thiên Đô thiên tài trên bảng nhân vật, một đối chiếu một cái, cùng trước mắt Tuấn Lãng công tử đều không phù hợp, Thạch Tiểu Nhạc nói, các hạ là đỉnh cấp thế lực phân bộ người liên dịch một người, chợt cười lạnh nói, nếu biết, còn không mau cút đi cao y củ ồ y củ nở dê lan chữ, như là hoàng lữ đại trùng, hung hăng chui vào Thạch Tiểu Nhạc trong thai, rõ ràng bị liên dịch vận dụng một loại nào đó tổn thương tinh thần bí pháp. Ở trong mắt liên dịch, một cái không biết từ nơi nào xuất hiện vô danh tiểu tốt, có tư cách gì cùng hắn cộng đồng tiến vào thủy cô nương ở địa. Thức thời một chút, còn có thể để Thạch Tiểu Nhạc chết thống khoái chút, không thức thời, có một nga nở loại biện pháp tra tấn hắn. Đỉnh cấp thế lực phân bộ lại như thế nào, ta đi nơi nào, còn chưa tới phiên ngươi đến quyết định. Thạch Tiểu Nhạc con mắt quét ngang, ánh mắt sắc bén, ngưng làm hai bó vô hình đao quang bắn ra. Lốp buốt. Trong hư không, điện hỏa hoa bốn phía lẩn trốn. Liên dịch vốn cho rằng chiến thắng một cái tinh thần thế công, không chỉ có không có thu được hiệu quả, ngược lại là mình, bị hai thanh vô hình chi đao đánh trúng, trong đầu sinh ra từng tia kịch liệt đau nhức, sắc mặt lập tức kịch biến. Phân thần chi thuật ngược xung doanh vô biên phẫn nộ cùng sỉ nhục, liên dịch hai mắt đột nhiên trở nên quỷ dị, giống như có hai hạt hơi nhỏ quang mang vòng quanh đồng tử xoay tròn, mỗi xoay tròn một lần, liền có một cỗ lực lượng xông vào Thạch Tiểu Nhạc trong đầu, cắt chém hắn tinh thần hải. Đây là nhị lưu thượng phẩm cấp bậc tinh thần bí thuật, lấy liên dịch tinh thần lực sử xuất, đủ để trong nháy mắt trọng thương đại bộ phận điểm long quan cảnh cửu trọng cao thủ. Bất quá hắn đụng phải Thạch Tiểu Nhạc, đồng dạng là nhãn đao. Lần này, tại Thạch Tiểu Nhạc không giữ lại chút nào địa thôi động dưới, hai thanh đao mang theo phong tấn mãnh cùng sắc bén, trước một bước đâm vào liên dịch tinh thần hải. A hai mắt sung huyết, cái chán mặt ngoài gân xanh lộ ra, liên dịch hai tay ôm đầu, lảo đảo địa rút lui ba bốn bước phương mới dừng, lại nhìn Thạch Tiểu Nhạc lúc, trong mắt đã mang theo một loại khó mà che giấu chấn kinh cùng kiên kỵ. Ngươi tuyệt không phải vô danh tiểu tốt, đến cùng là ai? Liên dịch nghiêm nghị hỏi. Có thế tại tinh thần lực bên trên cùng mình đo sư cờ cùng thế hệ, nhìn chung toàn bộ Huyền Vũ Châu đỉnh cấp thế lực phân bộ, vẹn vẹn có 2-3 người, mà có thế áp chế mình, một cái đều không có. Không để ý tới sẽ đối với phương, Thạch Tiểu Nhạc trực tiếp hướng thềm đá đi đến. Hắn đem so với liên dịch càng sâu. Bốn phía hư không, nhìn như bình ổn, nhưng rõ ràng đàn sen tầng tầng lớp lớp đáng sợ trận pháp, lúc trước hắn vừa mới đối liên dịch lộ ra sát ý. Trận pháp liền có khởi động dấu hiệu. Rất rõ ràng, âm thầm người tuyệt không cho phép mình cùng liên dịch tử đấu, hắn lúc này mới bỏ qua. Đương nhiên, trận pháp mặc dù cường đại, nhưng vậy không tới lệnh Thạch Tiểu Nhạc thấy mà sợ tình trạng, nếu không lấy hắn tính cách, liền sẽ không như vậy mạo muội hiện thân. Con mắt nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc, hận không thể uống máu đạm thịt, liên dịch cuối cùng không có đi bên trên thềm đá, mà là hướng phía dưới núi lao đi. Lúc trước hết thảy. Tất nhiên bị thủy cô nương đã nhận ra, đi cũng là mất mặt xấu hổ, nhưng hắn vậy tuyệt sẽ không để cho Thạch Tiểu Nhạc tốt hơn, chờ xem liền là thềm đá tổng cộng có 99 bước, đạp vào một bước cuối cùng về sau, trước mắt xuất hiện một cái ước chừng trăm trượng bình đài, liền giống bị người một kiếm tiêu diệt bình thường, tứ phía mây khói quần quận mà đến, thỉnh thoảng bị mặt trời đỏ chiếu rọi đến muôn tiếng nghìn hồng. Bình đài sơn đông, thanh tuyền thác chảy, dòng suối dốc rách, gió núi trong lúc lơ đãng thổi qua, mang đến một lò trà thơm khí tức. Công tử mời ngồi. Nữ tử châm mận váy vải, chính ngồi ngay ngắn ở dòng suối đá vụn bên cạnh trên ghế, chưa từng trang điểm mặt mày, lại càng hơn tiên trong họa ba điểm. Tuy là lấy Thạch Tiểu Nhạc tầm mắt, cũng không khỏi có chút say mê ở trước mắt xuất trần hình tượng. Theo lời mà ngồi. công tử ý đồ đến, ta đã biết, cảm ơn ngươi hảo ý. Nữ tử pha bên trên một bình trà, đẩy lên Thạch Tiểu Nhạc trước mặt. Ban băng ghê, bi kịch đều có chút cổ xưa, hẳn là dùng nhiều năm, với lại Thạch Tiểu Nhạc chú ý tới, tiểu dáng đều là hai phần, điều này nói rõ nữ ý bên trong không ngừng nữ tử một người. Mẫu thân của ta có lẽ là liền xuống núi rời đi, nàng nói ta mặc dù mắt mù, nhưng tâm không mù, đủ để ứng phó các loại vấn đề. Cho nên những năm này đều là một mình ta ở lại. Nữ tử cười nói, Thạch Tiểu Nhạc, có gì cần hỗ trợ địa phương cứ mở miệng, nhưng lời đến khỏe miệng, đống nhiên nói không nên lời. Đối phương trận pháp tạo nghệ, thực sự vượt quá thường nhân tưởng tượng. Không nói cái khác, riêng là trước mắt cái bàn, Thạch Tiểu Nhạc lại liền từ giữa phát hiện nhiều loại kinh khủng trận pháp, chỉ sợ mình hơi có gì thường, lập tức hội dẫn tới trận pháp công kích. Nàng này nhìn như yếu đuối, kỳ thực tâm cơ thâm trầm, mặc dù mắt mù, nhưng hành vi cử chỉ cùng thường nhân không khác, mình nơi nào còn có nhúng tay chỗ chống. Thạch Tiểu Nhạc lộ ra một vòng khổ cười. Nữ tử cũng cười, Liên công tử chính là huyết đế quật người, công tử chọc hắn, giờ phút này không cách nào bình yên rời đi, không ngại trước tiên ở nơi này làm khách mấy ngày. A huyết đế quật, phi mã vương triều đỉnh cấp thế lực, chọc thế thất phái một trong. Nói đến, công tử cũng là bởi vì ta mới chọc Liên công tử, nu y bên trong không vật dư thừa, liền cầm một bộ vẽ xấu chi tác, đưa cho công tử trò chuyện cho nên xin lỗi. A nữ tử từ đằng xa trong phòng, lấy ra một bức họa, đưa cho Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc lúc đầu lơ đễnh, tượng trưng hàng vỉa hè mở, vẹn vẹn một chút, bỗng nhiên như là ma trướng, hai mắt cũng không còn cách nào từ trong bức họa rời. Tám xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.